Ni ép Thanh Thiên không khỏi nhíu mày lại. Việc trong kiếm mộ, lúc trước bọn họ đã lập kiếm thần thể ước rồi, như thế nào mà có thể giải thích được? Không nói được à? Đối lý sao? Trong đôi con ngươi xinh đẹp của Minh Tuyết Nhi lộ ra khinh thường nói, ta thấy căn bản các ngươi là cá mè một lứa. Thôi, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, thanh âm như sấm sét rung động đem cả luyện tâm viên chấn động rung lên. Ngươi đi đi, chuyện hôm nay ta sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Còn về sau, ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa. Thanh âm của Lục Thanh rất bình tĩnh, ngón trỏ đặt lên Hàn Yên kiếm cũng thu trở về. Nhưng ai cũng ra được trong giọng nói của hắn nản lòng thoái chí. Một tiếng quát lên làm cho Minh Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, nhưng nghe được lời nói lúc sau của Lục Thanh khiến nàng giận dữ không thể áp chế. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận sao? Coi như là Minh Tuyết Nhi ta trước kia nhìn nhầm ngươi. Ta giết ngươi. Hốc mắt Minh Tuyết Nhi đỏ lên, nhất thời Hàn Yên kiếm trong tay nàng bắn ra hàn băng kiếm khí dài 8 thước, đâm thẳng vào ngực trái Lục Thanh. Sư phụ! Hoàng Linh Nhi kinh hô ra tiếng, bởi vì nàng chỉ thấy Lục Thanh đứng yên tại chỗ không hề né tránh. Hàn Yên kiếm xé rách bộ vỏ y màu xanh của Lục Thanh, ngay sau đó phát ra tiếng động như là châu lạc va chạm. Hàn băng kiếm khí trên thanh kiếm ngay lập tức bị tan vỡ, trên thân thanh Hàn Yên kiếm bát phẩm cũng xuất hiện vết rạn. Tiếp theo, chỉ nghe răng rắc 2 tiếng, trên tay Minh Tuyết Nhi đã chỉ còn lại trôi kiếm trụi lùi. Minh Tuyết Nhi muốn mở miệng nói nhưng lại phát hiện chung quanh mình xuất hiện một cổ áp lực to lớn đè ép lên. Bên trong còn lộ ra uy nghiêm nhẹ nhẹ tựa như uy nghiêm của đất trời. Nhưng giống như là cổ áp lực này bị ước thúc lại. Thủy chung không có đánh lên người nàng cho dù như thế vẫn khiến tâm thần nàng rung lên. Minh Tuyết Nhi không thể ức chế được quay đầu nhìn Lục Thanh một cái thật sau rồi lăng không bay lên. Hướng tới bên ngoài cung Chiêu Dương rời đi. Thật lâu sau, lại một câu từ trong miệng Lục Thanh thoát ra. Đừng bao giờ tới đây nữa nếu không. Sát, một chữ giống như là tiếng sấm từ cửu thiên vang vọng khắp cung Chiêu Dương, khiến cho những đệ tử nội tông vừa gia nhập kinh hồn táng đởm. Những hộ pháp cùng những đệ tử đồng loạt nhíu mày. Trong trí nhớ của họ thì Lục Thanh chưa bao giờ có thanh âm lạnh lẽo cùng không chút cố kỵ như thế. Cơ hồ tất cả mọi người đều thấy được thân ảnh Minh Tuyết Nhi bay ra khỏi cung Chiêu Dương. Những người hữu tâm như ẩn ẩn đoán DCC cái gì, nhưng cũng chỉ âm thầm thở dài một hơi. Luyện tâm viện, sắc mặt Lục Thanh bình tĩnh đến đáng sợ, cuối cùng xoay người một mình đi vào Thanh Trúc Lâm. Đi thôi, để cho hắn yên lặng một mình. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra rồi. Ni ép Thanh Thiên thở dài một hơi lại nói tiếp. Đi ngăn nha đầu kia lại, nếu nàng lại đến, ta sợ là Lục Thanh sẽ trực tiếp động thủ, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Linh Nhi, ngươi ở lại đây chiếu cố Vu Phi đi, hắn cũng vì sư phụ người nên mới bị thương. Quay đầu nhìn khóe miệng Vu Phi đầy máu, sắc mặt tái nhợt, Ni ép Thanh Thiên lại nói. Nói xong hắn liền cùng với Triệu Thiên Diệp hướng tới cung Chiêu Dương. Thanh Trúc Lâm, Lục Thanh lẳng lặng đứng thẳng. Tâm thần có chút dao động không chừng, cảnh vật trước mắt hắn như trở nên mơ hồ. Uy, thanh kiếm của ngươi thật to lớn, trông thật thú vị. Chẳng lẽ ngươi không biết biểu tình bây giờ của ngươi rất ngốc sao? Thanh kiếm của ngươi thật lớn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Ngươi có thể cho ta mượn xem được không? Đó là một cô gái tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, một thân vỏ y xanh biếc, sau lưng đeo một thanh trường kiếm màu lam. Ở trên chuôi kiếm còn đeo một cái túi thơm tản ra mùi hương thơm ngát. Thân ảnh xinh đẹp đó đến nay vẫn còn bồi hồi trong đầu hắn. Nhưng mà, thanh âm ngọt ngào đó bỗng trở nên lạnh như băng. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không? 3 người Tiêu Sư Vinh có phải hay không do ngươi hại chết? Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ tất cả lời nói của các đệ tử 3 ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết, 3 người Tiêu Ngôn Sư Vinh rốt cuộc là chết như thế nào? Không nói được à? Đối lý sao? Ta thấy căn bản các ngươi là cá mè một lứa. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận sao? Coi như là Minh Tuyết Nhi ta trước kia nhìn nhầm ngươi. Ta giết ngươi. Hai loại thanh âm không ngừng ở trong đầu Lục Thanh dây dưa bồi hồi. Bị vạch trần nên ngươi thẹn quá hóa giận sao? Coi như là Minh Tuyết Nhi ta trước kia nhìn nhầm ngươi. Ta giết ngươi. Đến cuối cùng, trong đầu Lục Thanh chỉ còn lại những lời nói này. Một lát sau, không gian chung quanh Lục Thanh giống như đọng lại. Thanh Trúc Lâm phạm vi hơn 10 trượng giống như bị người ta định trụ lại. Chân không hề có dấu hiệu gì, nháy mắt đã thoát phá. Thật lâu sau, Lục Thanh mới chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn đã không còn lại một tia lưu luyến mà chỉ còn lại vẻ không minh trong suốt. Đồng thời, tựa hồ như trên người Lục Thanh đã xảy ra thay đổi không hiểu nào đó, hư không chung quanh người hắn càng thêm khế hợp. Nếu vô duyên, vậy chặt đứt đi. Lục Thanh thấp giọng thì thào một câu, trên người lại bộ phát ra một tầng tia khí sắc bén thẳng hướng tận trời. Này tia khí cùng với lúc trước so sánh, đã không còn cố kỵ gì nữa, chỉ còn lìa sự sắc bén vô cùng, đem hết thảy ngăn cản trước mắt chặt đứt. Đoạn niệm thành không, như vậy cũng tốt, niệm thần của ngươi so với trước càng thêm tinh thuần không tì vết. Đối với ngươi về sau có thể nắm giữ lực trời đất cũng có trợ giúp rất lớn. Tình chỉ là một chữ, vốn cũng khó hiểu được, quên cũng tốt, mà chặt đứt cũng thế. Chỉ cần không vi phạm bản tâm, ý niệm thông suốt thì mới là chính đồ. Thanh âm của Diệp lão mang theo cảm khái vang lên, đoạn niệm thành không. Chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ trong lòng, như vậy thì con đường kiếm đạo liền có thể dũng mãnh tinh tiến, không chỗ nào trở ngại. Lời tác giả, nơi này có một chút bằng hữu bình luận, ở thời điểm chính mình đưa ra quan điểm, lời văn miêu tả tính cách nhân vật có chút quá nhiều. Thập bộ, có người có tính cách như thế, giảng giải đạo lý, không bằng chính mình yêu thích. Có một số thứ không cần phải phán đoán lung tung, cần phải lo lắng ăn khớp toàn bộ. Giống như nói đến 2C, đoạn niệm thành không này, đúng là bởi vì Minh Tuyết Nhi có tính tình thuần khiết, khờ dại, nên mới tin vào lời đồn chứ không phải do năng lực kém. Hay như Hoàng Linh Nhi, cũng phải lo lắng xây dựng tính cách. Không phải chỉ có lý niệm kiếm đạo, hay thiên tư thể chất là được. Đây không phải là viết vô căn cứ, viết loạn để lừa tiền. Lời văn còn phải sửa sang ăn khớp nữa. Ngoài ra, thập bộ đang cố gắng đem hết tinh thần giải rùa, chính sửa kết cục của phần linh đoạn sơn mạch. Đây là một bước chuyển biến rất trọng đại. Lời người dịch, thấy tác giả nói vậy nên cũng muốn bình luận tí. Không thể bảo Minh Tuyết Nhi ngu ngơ được. Lục Thanh và Minh Tuyết Nhi cũng không phải là yêu nhau, mới có gặp vài lần. Mà tác giả cũng đã miêu tả Minh Tuyết Nhi tính tình thuần khiết khờ dại rồi. Cho nên Minh Tuyết Nhi tin lời đồn nhảm là chuyện bình thường. Mà theo ta thì cũng không thích Minh Tuyết Nhi thành NV nữ chính. Bây giờ Lục Thanh tu luyện mới là quan trọng bằng muốn biết cuối cùng đạt tới thế nào quá. Liệu sai này có lên thần giới liếc gì không? Hay đi. Theo như tụi TQ bình luận thì có thể chiến với cấp sáng thế như Bàn Long, TTB, DMV. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Ngũ Hành Liên Thiên Kiếm Trận Núi Tử Hà. Trong đại điện Tử Hà, thân thể 5 người đồng thời ngẩn ra. Ý chí kiếm đạo thật tinh túy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến hắn lột xác như vậy? Lạc Thiên Phong than nhẹ nói. Huyền Thanh đạm cười một tiếng, nói, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, theo ta thì việc lột xác này ngược lại rất tốt. Có thể đem tâm tư hoàn toàn tập trung vào kiếm đạo, đây là chuyện mà chúng ta còn không làm được. Lúc này ý chí còn chút miễn cưỡng, nhưng cũng đã tới rồi. Xem ra ngày hắn có thể ngưng kết kiếm hồn cũng không xa. Tầm Thiên Kính trầm ngâm một lát rồi mới nói, Lạc Sư Vinh, hay là để Lục Thanh ở lại toàn lực đánh sâu vào cảnh giới kiếm hồn. Ta nghĩ có kiếm hồn đan trợ giúp. Hơn nữa ý chí của hắn đã tới trình độ rất tinh thuần, đủ để khống chế linh hồn lực tốt nhất. Thời cơ như vậy cũng không nhiều, không ai biết hắn có thể duy trì ý chí đó trong bao lâu. Lạc Thiên Phong lắc đầu, nói, bí điển trong tông ngươi cũng từng xem qua. Chỉ sợ lúc đến kiếm thần chủ đờ 9A6N5 mấy người kia chống đỡ không nổi. Vì kiếm thần chủ điện có thể xem trọng chúng ta, Lục Thanh là không thể không đi. Huống chi, nếu thiếu hắn chỉ sợ trên đường đi sẽ gặp bất trắc. Huyền Minh cũng gật đầu nói, sư huynh nói đúng, lần này hành trình đến kiếm thần chủ điện, coi như là một lần lịch lãm lớn. Lục Thanh đi cũng có cái tốt cho hắn, một lòng tu luyện cũng không sai, nhưng mà dù sao hắn cũng không giống Tâm Vũ có truyền thừa của kiếm tôn, vẫn cần phải có lịch lãm. Nói không chừng lần lịch lãm này lại giúp hắn ngưng kết kiếm hồn thành công. Tốt lắm, vậy thì hành trình đến kiếm thần chủ điện này vẫn cứ dựa theo an bài lúc trước đi. Lạc Thiên Phong liền quyết định nói. Chuyện vừa chuyển, Lạc Thiên Phong lại tiếp tục nói. Chúng ta cũng có việc phải làm. Ta nhận được tin tức, Tần Vô Song đã bắt đầu có hành động. Hừ lạnh một tiếng, Tầm Thiên Kính nói. Chỉ bằng vào Tần Vô Song hắn mà muốn ngăn lại đại thế tiến giai của tông môn chúng ta sao? Cho dù có thêm Hoàng Thổ Môn và Thanh Vân Tông thì như thế nào? Chỉ là hai cái tông môn bình thường mà muốn khiêu chiến uy nghiêm của Tử Hà Tông chúng ta sao? Bọn chúng tưởng liên kết mà chúng ta không thể biết sao? Thực nực cười. Trong mắt lóe lên hàn quang, Lạc Thiên Phong nói. Chuyện ở Lăng Nha Sơn năm đó, đã điều tra rõ là người nào mật báo chưa? Chuyện có phản đồ này. Năm đó cũng thiếu chút nữa phá hỏng đại sự. Tông chủ yên tâm, năm đó là do Thanh Ngọc cùng Phù Vân Tông thành thơi nên không có trừ bỏ thôi. Hiện giờ theo chiều hướng phát triển, phát hiện ở núi Chiêu Dương có 2 người, núi Tử Hà có 2 người, tính cả 3 ngọn núi khác có thêm 1 người, toàn bộ đều đã chết. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng rồi nói, tốt lắm, thế còn thế lực gia tộc sau lưng bọn họ, gà chó không còn. Thanh âm của Huyền Thanh lạnh lẽo vô cùng, mang theo sát khí nồng đậm. Núi Chiêu Dương, luyện tâm viện. Nửa canh giờ trôi qua, tầng tia khí sắc bén trên người Lục Thanh đã thu liễm lại. Hiện tại nhìn hắn, lúc giơ tay nhấc chân đều không hề có tư thế gì của một kiếm giả, thậm chí cả cước bộ cũng hơi phù phiếm. Nhưng vô hình chung lại đem đến cảm giác hòa hợp với trời đất. Trong cảm giác của Hoàng Linh Nhi và Vu Phi, tựa hồ như Lục Thanh chỉ cần động tay liền có thể quấy động cả trời đất xung quanh. 3 ngày sau, trong tàng thư các cung Chiêu Dương, phụ trách trông coi nơi này là Đại Hộ Pháp Trường Mi. Khi vừa nhìn thấy Lục Thanh liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Tuy bối phận cách biệt, nhưng hiện giờ Lục Thanh có thân phận là một nửa đại sư cảnh giới kiếm hồn, cũng hoàn toàn triệt tiêu chênh lệch bối phận. Lục Thanh chỉ gật đầu lại một cái liền đi vào bên trong. Ở bên trong tàng thư các cũng chỉ có 3 người, không hề có đệ tử nội tông nào đi lên, chỉ là vài tên hộ pháp đang lật sách tra tìm cái gì. Đối với những ghi chép về thượng cổ thì cũng không có giúp được cho kiếm giả nhiều lắm, cũng chỉ có những hộ pháp tu luyện đã cao mới có thời gian đi xem. Đương nhiên, trong tàng thư các trừ bỏ những bản ghi chép thượng cổ, còn có chứa một ít kiếm nguyên công chân quý cấp địa. Lúc trước phong lôi quyết của Lục Thanh cũng là lấy ở nơi này. Ngoài ra còn có một ít trận pháp địa cấp cao thâm, cùng một số phương thuốc cũng đều được cất chứa ở trong này. Những đệ tử nội tông cũng phải xin chỉ thị đồng ý mới được vào xem. Thứ nhất là sợ bọn họ có tâm tư riêng. Thứ hai là những thứ này chân quý, không có công lao tương ứng thì như thế nào có thể để bọn họ tùy ý xem. Đương nhiên với thân phận hộ pháp thì cờ hờ sáu ông có việc này tồn tại. Dọc theo đường đi, vài tên hộ pháp nhìn thấy Lục Thanh đều khom người hành lễ. Không cần phải nói, chắc chắn bọn họ đều đã nghe được tin tức trận chiến của Lục Thanh lúc trước. Những hộ pháp này đều biết thân phận của Lục Thanh hiện giờ. Trong mắt bọn họ, nếu Lục Thanh thật sự có thể ngưng kết kiếm hồn, không nói có thể trở thành phong chủ của núi Chiêu Dương, sợ rằng vị trí tông chủ cũng có thể. Căn cứ vào đó, những hộ pháp của cung Chiêu Dương ngày xưa rất uy nghiêm, nhưng hiện giờ khi nhìn thấy Lục Thanh cả đám đều cung kính có thừa. Tuy rằng nhìn qua Lục Thanh chỉ giống như một người bình thường, nhưng khi giơ tay nhấc chân đều ẩn ẩn có bộ dáng cùng trời đất hòa hợp, khiến cho trong lòng mấy người khiếp sợ không thôi. Tuy rằng không hề có khí thế bốc lên hay là kiếm nguyên dao động, nhưng uy nghiêm trong mắt mấy người xem lại càng lúc càng lớn. Càng nhìn Lục Thanh càng cảm thấy áp lực càng lớn. Thẳng cho tới khi Lục Thanh xoay người đi, mấy người mới hoảng sợ nhìn nhau. Lục Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức đi tới trước một cái giá sách phong cách cổ xưa. Ánh mắt hắn ngưng lại, Nhất thời trong hư không liền có mấy đạo tử điện nhỏ bằng ngón út trống rỗng hình thành, phân biệt đặt tại hơn 10 chỗ trên giá sách. Lát sau cùng với một tiếng kiếm ngâm rất nhỏ, một tầng linh quang 5 màu hiện lên, giá sách châm rãi mở ra một cánh cửa đủ để một người đi vào. Đây là phương pháp phá giải trận pháp lục thanh có được từ hộ pháp lăng thông. Đặc biệt thuyết minh trận pháp này là một tòa kiếm trận cấp địa chân quý, gọi là ngũ hành liên thiên kiếm trận. Bên trong kiếm trận này có bao hàm chân lý vận chuyển của ngũ hành, do một vị tổ sư của núi Chiêu Dương ngẫu nhiên có được. Kiếm trận này cần phải có 5 kiếm giả tu vi giống nhau phân biệt tu luyện kiếm khí 5 hệ ngũ hành, có thể lý giải ngũ hành tuần hoàn mới có thể thi triển ra. Mà ngũ hành tương sinh tương khắc, trong Tử Hà Tông cũng không hề có ghi chép nào. Lĩnh ngộ khí thuộc tính trình độ cao thâm bậc này, cũng không phải Tử Hà Tông có hơn 1000 năm lịch sử có đủ khả năng có được. Cho dù là tông môn cấp kim thiên, sợ là cũng không có ghi chép ghi lại. Kiếm trận trước mặt lục thanh này là do năm đó vị tổ sư kia vất vả sưu tập đá ngũ hành thay thế mới miễn cưỡng bày ra được. Tuy rằng không có uy lực mạnh mẽ như 5 kiếm giả tu luyện 5 hệ ngũ hành cùng thi triển, nhưng kiếm chủ đỉnh phong bình thường đi vào cũng chỉ có con đường chết. Mục đích đến đây của lục thanh chính là ngũ hành liên thiên kiếm trận này. Lúc trước tại nơi vạn thi kiếm đế ngã xuống, hắn lấy được không giới châu. Bên trong có một đống đá ngũ hành, vừa đủ để bố trí ngũ hành liên thiên kiếm trận này. Hơn nữa lục thanh cũng ở trước cửa mộ thành trong ngũ hành kiếm mộ lĩnh ngộ được ngũ hành tương sinh tương khắc. So với vị tổ sư kia hẳn là không kém. Tin tưởng kiếm trận này ở trên tay hắn, uy lực chẳng những không giảm xuống mà còn muốn vượt xa so với bố trí ở nơi đây. Có kiếm trận này, đi tới kiếm thần chủ điện, nếu có cái gì phát sinh thì cũng có thêm phương pháp ứng phó. Tuy rằng lục thanh rất tự tin với tu vi cùng thực lực của mình, nhưng hắn cũng không mù quáng đến mức tự đại. Hành trình hơn 5000 dặm, trên đường phải đi qua không ít hiểm địa, có thể nắm giữ được kiếm trận thì càng thêm nắm chắc hơn. Trận pháp đặt trên giá sách này cũng không nhiều lắm, lục thanh nhìn lướt qua thấy có khoảng 10 bộ, nhưng 10 bộ sách này đều là ghi chép lại các loại trận pháp cấp địa tinh thâm ảo diệu. Mỗi một trận pháp tuy không dám nói là có uy lực kinh thiên động địa nhưng cũng có được uy thế của trời đất. Mà đối với kiếm trận, lục thanh biết rất ít. Hiện giờ chỉ còn 3 tháng nữa, nếu bắt đầu học từ đầu thì cũng vô pháp làm lên tác dụng gì. Lúc này cẩn thận cân nhắc một chút, lục thanh quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải học thấu ngũ hành liên thiên kiếm trận. Tập sách ghi lại ngũ hành liên thiên kiếm trận cũng chỉ mỏng vài tờ, nhưng lục thanh vừa mở ra nhìn thì sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Trang thứ nhất ghi lại, mộc sinh hỏa giả, mộc tính ấm áp, hỏa phục này chung, toàn trước mà ra, cố mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ giả, lửa nóng cổ năng đốt mộc, mộc đốt mà thành tro, bụi tức thổ cũng, cố hỏa sinh thổ, thổ sinh nở hờ kim giả, kim cư thạch dựa vào, tân nhuận mà sinh, tụ thổ thành sơn. Sơn tất đá Bồ Tát, cố thổ sinh kim, kim sinh thủy giả, ít âm khí, nhuận táo lưu tân, tiêu kim cũng vì thủy, cho nên núi đá mà theo nhuận, cố kim sinh thủy, thủy sinh mộc giả, nhân thủy nhuận mà năng sinh, cố thủy sinh mộc giả. Chỉ ngắn ngủi mấy câu đơn giản, lại khiến cho lĩnh ngộ của lục thanh với ngũ hành tương sinh tương khắc tăng thêm rõ ràng, lại kết hợp với những giảng thuật của Diệp Lão về ngũ hành luân hồi lúc trước. Một chút chỗ còn thấy mập mờ đều tinh tường nhận ra, khiến cho lục thanh có cảm giác mở rộng tầm mắt. Lục thanh có chút cười khổ lắc đầu, xem ra hắn vẫn còn xem thường thành tựu của tiền nhân. Có thể trở thành tổ sư của một ngọn núi chính, trên cơ bản đều là đại sư cảnh giới kiếm hồn, lĩnh ngộ nông cạn của bọn họ cũng đủ tinh thâm để lưu truyền tới nay. Những thứ ẩn chứa bên trong, không phải hắn hiện giờ có thể so sánh được. Trong lòng nghĩ như thế, lục thanh lập tức một lần nữa thôi diễn lại pháp trận. Lúc này ánh mắt hắn nhìn tập sách ghi chép ngũ hành liên thiên kiếm trận đã có một chút kính ý, mà càng xem lục thanh càng cảm thấy lý giải của vị tổ sư này đối với ngũ hành tương sinh có bao nhiêu thâm ảo. Thậm chí dựa vào ngũ hành liên thiên kiếm trận này, đến cuối cùng vị tổ sư này còn tiếp tục diễn hóa ra đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc. Tuy rằng bởi khuyết thiếu luận chứng cụ thể, diễn hóa ra vẫn còn nông cạn,

Hai mắt Lạc Thiên Phong bỗng trợn to, một cỗ khí thế to lớn thẳng hướng tận trời. Tiến giai bắt đầu. Bốn vị trưởng lão, tứ phương kiếm trận, khai. Theo một tiếng trầm quát của Lạc Thiên Phong, nháy mắt thân hình năm người liền xuất hiện trên không trung của Điện Tử Hà. Năm đạo kiếm cương kinh thiên hiện ra tụ tập vô số khí thuộc tính, hóa thành năm thanh cử kiếm cao trăm trượng. Núi Chiêu Dương quy vị. Theo một tiếng quát vang vọng của Huyền Thanh, trong năm thanh cử kiếm, một thanh cử kiếm màu hồng tản ra nhiệt độ nóng cháy chém xuống kiếm kiểu ẩn trong hư không bắc qua núi Chiêu Dương. Tiếng kiếm ngâm tận trời vang lên, kiếm kiểu 3.000 trượng bắc qua núi Chiêu Dương lập tức hiện ra, ngọn lửa màu hồng bừng bừng bốc lên, ánh sáng ngọn lửa cơ hồ vượt qua cả ánh sáng mặt trời, núi Phiêu Miểu quý vị. Ngay sau đó, Minh Tịch Nguyệt cũng khẽ quát một tiếng. Hàn băng cử kiếm từ hư không hạ xuống, đồng dạng chém vào trên kiếm kiểu ẩn vào hư không của núi Phiêu Miễu. Hơi lạnh tỏa ra bốn phía, kiếm kiểu trắng như băng tuyết lập tức hiện ra. Trên cả kiếm kiểu tụ tập khí hàn băng vô cùng khổng lồ. Hư không chung quanh trống rỗng xuất hiện cơn mưa đá to bằng nắm tay, gào thét rơi xuống kiếm kiểu. Núi Vân Vũ quý vị, tiếng gầm thứ ba vang lên. Tốn Phong cử kiếm cao trăm trượng phá khai vài dặm chân không, đánh thẳng đến kiếm kiểu núi Vân Vũ. Tiếng kiếm ngân giống như cuồng phong bão táp vang lên. Từng cơn lốc từ núi Vân Vũ dâng lên, một tòa kiếm kiểu 3.000 trượng tràn ngập Tốn Phong màu xanh hiện ra. Núi Lạc Nhật quý vị, trừ bỏ trôi Tử Dương cử kiếm ở giữa, một thanh Kim Dương cử kiếm nặng nề đanh xuống kiếm kiểu trên núi Lạc Nhật. Khí chân hỏa ngưng đọng giống như trống rỗng xuất hiện một biển lửa, một kiếm kiểu 3.000 trượng như vắt ngang qua biển lửa hiện ra. Trên mặt 6 người Lục Thanh đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Uy thế như vậy, thật sự là kinh thiên động địa. Đây là tứ phương kiếm trận hơn nghìn năm nay của tông môn. Trong lòng Lục Thanh khẽ lẩm bẩm nói, kiếm trận này, ở trong trời đất thai nghén hơn nghìn năm, uy lực đã vượt xa các kiếm trận cấp địa bình thường. Giờ khắc này, tất cả đệ tử, kể cả những đệ tử đời thứ 16 lưu lại, cùng hộ pháp các ngọn núi, trên mặt đều mang theo vô tận rung động. Uy thế bốn tòa kiếm kiểu hiển hóa đi ra, nhất thời khắc thật sâu vào trong lòng bọn họ. Tử Dương kiếm kiểu, hiện, trên bầu trời Điện Tử Hà, trên người LTPP chợt bộc phát ra thần quang màu vàng chói mắt. Một cỗ lực trời đất mênh mông cuồn cuộn bốc lên tụ tập tới Tử Dương cử kiếm trong tay Lạc Thiên Phong. Ngay sau đó, một cỗ uy trời đất từ trên người Lạc Thiên Phong, Tử Dương cử kiếm mang theo lực trời đất cường đại chỉ về phương hướng kiếm thần chủ điện. Ngay sau đó, gần như vô tận lực trời đất liên miên không ngừng từ bốn tòa kiếm kiều phun ra dần ngưng tụ trước Tử Dương cử kiếm của Lạc Thiên Phong. Lúc này lực trời đất từ bốn tòa kiếm kiểu ẩn dưỡng hơn nghìn năm đồng loạt bộc phát ra. Trên bầu trời hơn trăm dặm Tử Hà Tông, phong vân biến sắc, từng cơn lốc gào thét cùng tiếng sấm rên không dứt bên tai. Lát sau, trước đại điện Tử Hà, trong ánh mắt kinh hãi của 6 người Lục Thanh, một tòa kiếm kiểu khổng lồ hoàn toàn là do lực trời đất cùng 5 loại khí thuộc tính hiển hiện ra. Diệu Dương chân hỏa làm cầu, khí hàn băng làm lan can. Khí Tốn Phong làm khung, Diêu Dương chân hỏa làm thân, cuối cùng là Tử Dương chân hỏa thiêu đốt ở bề mặt. Kiếm kiều khổng lồ kéo dài trăm dặm tới tận điểm cuối cùng của khu vực Tư Hà Tông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, kẻ cản đường ta. Sát, sát, sát. Lực trời đất trên thâm kiếm kiều chấn động không thôi. Kiếm kiều dài mênh mông như nối tiếp trời đất. Tiếng sấm rền không ngừng kéo dài về phương xa. Kiếm kiều trăm dặm, tặng kim thiên sứ giả rời tông. Mượn dùng lực trời đất tích lũy nghìn năm của tứ phương kiếm trận, thanh âm Lạc Thiên Phong trực tiếp vang xa hơn trăm dặm. Trên bầu trời cả khu vực Tử Hà Tông đều vang vọng tiếng quát giống như thiên uy. Phủ Vân Tông, trên mặt Hàn Kiếm Tâm ngưng trọng vô cùng nhìn đến phương hướng tứ giới sơn mạch. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn kia, cho dù ở nơi nào cũng ẩn ẩn nghe được. Lạc Thiên Phong, các ngươi thật sự đã hạ quyết tâm. Hàn Kiếm Tâm khẽ thì thào một câu. Tông chủ, chúng ta muốn hay không? Phái người chặn giết. Ở phía sau, Phủ Vân Tam Lão mở miệng nói. Hàn Kiếm Tâm lắc đầu nói, muốn đuổi giết được bọn họ, trừ phi có vài kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Kiếm thần điện đã ra lệnh không cho phép đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, mà kiếm chủ cảnh giới giả hồn thì cả Phù Vân Tông chúng ta mới có được 3 người. Cả 3 đều có hy vọng tiến đến kiếm hồn, nếu tổn thất thì tông môn sẽ không dậy nổi. Bọn họ không chết. 5 năm sau, Phù Vân Tông ta tất gặp phải trinh phạt. Hàn Kiếm Tâm lắc đầu nói, trước tông môn ta có tứ giới sơn mạch ngăn cản, hiện giờ Tử Hà Tông không thể dùng lực được. Nhìn lên bầu trời phương hướng Tử Hà Tông, Hàn Kiếm Tân lại nói, huống chi, Thanh Ngọc Tông mới là người thứ nhất mà Tử Hà Tông phải trinh phạt. So sánh lại mà nói thì vùng thú khư chỗ Thanh Ngọc Tông cùng với Hoàng Thổ Tông, Thanh Vân Tông có nguyên khí trời đất nồng đậm hơn tứ giới sơn mạch của Phù Vân Tông chúng ta N26U2. Khai đao đầu tiên tất nhiên phải là Thanh Ngọc Tông. Dừng một chút, Hàn Kiếm Tâm lại tiếp tục nói, trong vòng 5 năm tất nhiên Thanh Ngọc Tông sẽ có động tác lớn. Đến lúc đó Tử Hà Tông cũng không thể bận tâm tới chúng ta. Mà không cần phải nói, lão già kia của Thanh Ngọc Tông cũng sẽ nhúc nhích. Lão già đó cùng Tử Hà Tông, hai người chắc chắn có một trận chiến. Hàn Kiếm Tâm gật đầu, ánh mắt chậm rãi mông lung như nhớ về cái gì, bên trong bắt đầu nổi lên đau thương nhàn nhạt. Tử Hà Tông, hơn 200 vạn người dân đều ra khỏi nhà. Kiếm kiều vắt ngang trăm dặm kia thật sự quá chấn động lòng người. Thanh thế khổng lồ từ năm ngọn núi chính khuếch tán đến, đại thế nguy nga tới tận trời. Vô số người dân bái phục xuống. Nghe được lời nói của Lạc Thiên Phong, bọn họ như hiểu được cái gì đó. Đó là truyền thuyết từ thời thượng cổ vẫn lưu truyền tới nay. Phổ thông hóa thanh phàm, thanh phàm nhập kim thiên, kim thiên duệ bạch linh, bạch linh niết tử hoàng. Kim thiên sứ giả, mời lên tứ phương kiếm kiều. Thanh âm Lạc Thiên Phong như sấm sét cuồn cuộn vang vọng khắp Tử Hà Tông. Đi. Miễn cưỡng chấn định lại tâm thần, Lục Thanh đầu tiên dậm chân tại chỗ, hướng tới kiếm kiều trăm trượng đi tới. Phía sau hắn, Long Tuyết là người thứ hai cất bước. 4 người ni ép Thanh Thiên cũng rất nhanh thanh tỉnh lại, cất bước theo. Vừa bước lên kiếm kiều, Lục Thanh liền cảm thấy dưới chân nổi lên lực trời đất. Lúc này, trong 6 người chỉ có hắn mới cảm nhận được lực trời đất tích lũy nghìn năm. Bên trong trừ bỏ uy trời đất ở ngoài, Lục Thanh còn cảm nhận được một cổ tang thương. Đây chính là lịch sử tang thương hơn nghìn năm của Tử Hà Tông. Tứ phương kiếm kiều này chính là chịu trải qua hơn 1.600 năm lịch sử. Tất cả khí thuộc tính đều ẩn lại, được lờ lực trời đất bao quanh. 6 người Lục Thanh bước lên mà không hề bị thương tổn gì. Đám người ni ép Thanh Thiên tuy không rõ vì sao có thể được như vậy, nhưng cũng thầm cảm thấy chỗ kỳ dị. Bước qua kiếm kiều trăm dặm này, đó là một thế giới rộng lớn thế nào? Giờ khắc này, kể cả Lục Thanh, tâm cảnh của cả 6 người đều trở lên vô cùng rộng lớn. Lập tức ở dưới chân bọn họ, kiếm kiều trăm dặm liền bộc phát ra thần quang 5 màu rực rỡ. Ở chung quanh bọn họ liền xuất hiện một cổ áp lực đè lên. Bất quá cổ áp lực này cũng không mạnh mẽ lắm, trừ bỏ Lục Thanh ở ngoài. Còn 5 người kia chỉ hơi vận khởi kiếm nguyên liền tiêu trừ ngay cổ áp lực này. Lại nhìn tới hư không chung quanh, dĩ nhiên đã hoàn toàn hóa thành ánh sáng 5 màu. Thần quang 5 màu lập tức kéo dài không biết bao xa. Đợi cho ánh sáng tiêu tán, đã là thời gian tàn nén hương sau. Lúc này 6 người nhìn lại hư không xung quanh, cảnh vật dĩ nhiên đã hoàn toàn biến hóa. Trước mặt 6 người là một khu vực núi rừng rậm rạp. Bọn họ thế nhưng đã ở ngoài trăm dặm Tử Hà Tông. Nơi đây được gọi là Linh Thú Sơn Mạch, kéo dài qua Thanh Ngọc Tông, bao quát phạm vi hơn 500 dặm, linh thú hoành hành. Đây là sơn mạch thứ nhất 6 người cần vượt qua. 6 người vừa đi xuống, tứ phương kiếm kiều liền giống như bọt nước thoát vỡ ra. Lực trời đất lập tức tiêu tán vào không gian xung quanh. Nhất thời trong hư không vô số khí thuộc tính tán ra. Quay đầu nhìn lại phương hướng Tử Hà Tông, Lục Thanh đứng tại chỗ không hề động, thật lâu sau mới quay đầu lại. Tất cả xuất hiện đi. Trừ bỏ Long Tuyết hơi nhíu mày tiến lên 2 bước, còn 4 người ni ép Thanh Thiên đều sửng sốt, sắc mặt lập tức trở lên ngưng trọng. Cư nhiên có thể phát hiện ra chúng ta, không hổ là kiếm chủ cảnh giới giả hồn. Như thế này động thủ mới có chút thú vị, các vị thấy có đúng không? Ngay sau đó, từ phía sau hai ngọn núi cao trăm trượng, sáu gã kiếm chủ ngự không bay ra. Từ trên người bọn họ đều lộ ra khí tức tiên thiên kiếm khí không thể nghi ngờ, khí thế mạnh mẽ không hề giữ lại bộc phát ra. Sáu gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn, Thanh Ngọc Tông thật là để mắt tới chúng ta, thế mà lại phái ra sáu kiếm chủ cảnh giới giả hồn chặn đường. Các ngươi không sợ lật thuyền trong mương, thu cả bàn cờ sao? Dịch Nhược Vũ cười lạnh một tiếng, trước mặt sáu gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn cũng không có gì sợ hãi, nha đầu thật nhanh mồm nhanh miệng a. Cầm đầu Hờ Xin Hờ Một là một lão nhân tầm 60 tuổi, trên đầu đã đầy tóc bạc, một thân mênh mông khí hệ hỏa chấn động xung quanh. Cho dù cách xa trăm trượng cũng cảm thấy hơi nóng phả vào mặt. Đồng dạng đại sư cảnh giới kiếm hồn không thể ra tay cũng là Tử Hà Tông các ngươi. Hôm nay ta xem các ngươi làm sao có thể thoát khỏi sáu kiếm chủ cảnh giới giả hồn của ba tông chúng ta liên thủ. Lão nhân hừ lạnh một tiếng nói tiếp. Hôm nay nếu để các ngươi chạy thoát một người thì lão phu sẽ tự vẫn đương trường tạ tội cùng với tông chủ. Lục Thanh ngẩng đầu nhìn sáu người, đa số đều có mái tóc hoa râm. Lục Thanh cười lạnh một tiếng rồi nói, chẳng lẽ ba tông các ngươi không có người sao, việc gì mà phải phái sáu cái gỗ mục tới đây? Không hề bị lời của Lục Thanh chọc giận, lão nhân cầm đầu nhìn chằm chằm đánh giá Lục Thanh vài lần rồi mới nói, ngươi chính là Lục Thanh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuổi trẻ như thế mà có thể làm kiếm nguyên cùng thân thể trọn vẹn một khối, làm người ta phát hiện không ra khí tức dao động. Quả nhiên không hổ là nhân vật hiểu ra căn nguyên. Hôm nay dùng mạng của lão gà ta đổi lấy mạng của đại sư cảnh giới kiếm hồn trong tương lai của Tử Hà Tông cũng là đáng giá. Lời của lão nhân vừa thốt ra, sáu người Lục Thanh liền hiểu được một chút. Sáu người này đều là mang theo tâm quyết tử mà tới. Ánh mắt không chút dao động, trên mặt Lục Thanh dần trở lên lạnh lẽo. Nhìn sáu người trên hư không một lát rồi mở miệng nói, các ngươi cùng lên đi, các ngươi cùng nhau vượt nghìn dặm xa xôi mà đến, vậy hãy cùng nhau lưu lại tính mệnh đi. Thanh âm của Lục Thanh rất lãnh đạm, không hề có chút ý tứ khoa trương. Điều này làm cho lão già cầm đầu nhíu mày lại. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hiểu ra căn nguyên là có thể tung hoành trong cảnh giới giả hồn. Chỉ cần không ngưng kết kiếm hồn, lĩnh ngộ kiếm hồn đạo thì cho dù ngươi tu luyện phong lôi kiếm khí cũng không thể trốn được ba người truy giết. Ngươi đã muốn chết, vậy thì sáu người chúng ta thanh toàn cho ngươi. Lão nhân cười lớn một tiếng nói. Trong mắt lão sát khí không hề che giấu bắn ra thẳng hướng tới sáu người Lục Thanh bao phủ. Hai mắt Lục Thanh bỗng trợn to, trước người hắn một cơn lốc dâng lên, đem sát ý của lão nhân trấn áp xuống. Lần thứ hai quay đầu nhìn về phương hướng Tử Hà Tông liếc mắt một cái, từ trên người Lục Thanh dâng lên một cỗ khí thế khó có thể ngăn cản. Trên không trung phạm vi 10 trượng phong vân biến sắc, một đóa lôi vân nhanh chóng tụ tập lại. Lôi quang màu tím từ trong tầng mây du đãng, từng cơn lốc gào thét xung quanh. Vô tận uy nghiêm như thiên uy từ trên bầu trời giáng xuống sáu người. Nhìn sắc mặt dần ngưng trọng của sáu người đứng trên hư không, Lục Thanh gần từng chữ nói, kẻ cản đường ta. Sát, sát, sát. Liên tiếp ba chữ sát thoát ra khỏi miệng Lục Thanh. Khí thế của cả năm người Ni Ép Thanh Thiên đều tụ tập tới trên người Lục Thanh tạo thành một cỗ đại thế khó có thể chống cự. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một mảnh chân không thoát mở ra, rất nhanh lan tràn ra xung quanh. Lui. Lão nhân cầm đầu trầm quát một tiếng. Hắn thật sự không ngờ Lục Thanh lại lợi hại như thế. Đối mặt với sáu kiếm chủ cảnh giới giả hồn lại có thể tụ tập đại thế mạnh mẽ như vậy, cho dù là sáu người bọn họ cũng phải tránh đi mũi nhọn.